đồng dạng muốn lợi dụng hắn, phá băng ra Mandarin cho Killian tạo thành vĩ đại kinh sở. Lão nhân này cường đại đến giống như thần linh giống nhau. Bọn họ Extremis không dùng được. Ở cường lực uy áp dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc tính chất hợp tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.